Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Xuyên Việt Giả 2/5. Lấy mệnh huyền kiến thức, một phen nói chuyện với nhau xuống tới, Vọng Thư đối với mệnh huyền sinh ra cực đại hào cảm. Mệnh huyền thấy xinh đẹp tiểu muội muội sau đó, đó là một cái kích động, thiên nam hải bắc trò chuyện. Đem đơn thuần Vọng Thư hù sửng sốt một chút, rất nhanh thì bắt đầu gọi Mệnh Huyền ca ca. Ở Mệnh Huyền thịnh tình mời phía dưới, Vọng Thư cũng là ở tại Quảng Hàn cung bên trong, không đề cập tới Mệnh Huyền như thế nào lừa đơn thuần tiểu muội muội. Hồng Hoang Bắc Hải bên trong, một tòa băng đảo bên trên, một khối màu tím đậm khối băng hóa hình mà ra, hóa thành một thanh niên. Thanh niên cười to xuất thế liền cười ha hà, giống như bị hóa điên giống nhau. Ha ha ha ha, rốt cục hóa hình, không nghĩ tới ta Trần Hải còn có như vậy số mệnh. Dĩ nhiên xuyên Việt đến rồi Hồng Hoang thời kỳ, vẫn là thiên địa đệ nhất nhóm đại thần, cùng đạo tổ Hồng Quân một cái bối phận, lẽ nào ta chính là nhân vật chính, về sau cái gì nguyên thủy. Chuẩn đề về sau hết thảy treo lên đánh, đặc biệt cái kia vô sỉ nhất Mệnh Huyền đạo nhân. Trần Hải ở não hải bên cho nghi một hồi, lập tức xuất ra chính mình đồng sinh linh bảo, băng phách thần châm, cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng là không sai. Ở trong chứa 47 cái cấm chế, vì băng chi ma thần vẫn lạc phía sau linh bảo mảnh nhỏ hóa thành. Bắt đầu chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, quả nhiên có đại khí vận, bất quá so với những cái này có tiên thiên chí bảo vẫn có chút chênh lệch. Bất quá Trần Hải tin tưởng chính mình số mệnh, thân là nhân vật chính, về sau nhất định sẽ linh bảo vô số, đồng thời muội tử thành đàn, bất quá đè tiểu thuyết bên trong viết, thừa dịp thiên đạo chưa ra, mình bây giờ hẳn là hướng đại đạo tuyên thệ. Dù sao mình là dị số, đến lúc đó thiên đạo liền không phải biết thân phận của mình rồi. Sau đó, Trần Hải nhìn trời giống to hơn. Đại đạo tại thượng, nay chỉ có Hồng Hoang băng phách đạo người. Ở vô hậu thế Trần Hải, kết quả đại đạo cũng không quan tâm. Băng phách trợn tròn mắt, cái này cùng tiểu thuyết trong bất đồng a. Lúc này đại đạo không nên đi ra miểu chính mình liếc mắt sao? Bất kể, có thể là đại đạo tương đối bận rộn, tuyệt đối không phải khinh thường chính mình, đi trước Hồng Hoang tầm bảo a. Băng phách thấy lớn nói không để ý tới chính mình, cũng không để ý, chuẩn bị đi Hồng Hoang tầm bảo. Băng phách muốn tìm bảo bối, như vậy đương nhiên là đi Bất Chu Sơn, nhưng là Bất Chu Sơn đường xá xa xôi, điều này cũng làm cho băng phách kiến thức Hồng Hoang to lớn. Đại la cảnh giới bay vài thập niên, liền đại lục cũng không thấy. Tiếp tục như vậy, chạy tới Bất Chu Sơn cần bao lâu a? Trong khoảng thời gian ngắn, bỏ đi tiếp tục người đi đường ý tưởng, dự định sang chế cái độn pháp, sau đó chạy đi, nếu không, quá chậm, chờ đến Bất Chu Sơn, phòng trừng rau cúc vàng cũng không biết lạnh bao nhiêu lần. Mà ở băng phách sáng tạo độn pháp lúc, Hồng Hoang phía đông, một cái sơn cốc bên trong, một viên đỉnh cấp tiên thiên linh căn hóa hình mà ra. Chính là một gốc cây hỏa ngô đồng thụ, người này cũng là một cái vĩ đại xuyên Việt giả, tẫn nhiên xuyên Việt Hồng Hoang thời kỳ, hơn nữa còn là sớm nhất thời kỳ, đời này ta nhất định làm ra một phen đại sự nghiệp. Tuyệt không giống như kiếp trước, giống nhau tầm thường vô vi. Sau này ta là Hỏa Ngô Đồng lão tổ, ta tên hào nhất định danh truyền Hồng Hoang, bị hậu thế ghi khắc, sau đó cũng là hướng đại đạo phát thệ. Bất quá cùng băng phách giống nhau, đại đạo cũng là không để ý đến, không thể làm gì khác hơn là cầm cùng với chính mình đồng sinh linh bảo xích diễm thương tu luyện đi. Hỏa Đồng không có đi tầm bảo, hắn cho rằng linh bảo chỉ là ngoại vật. Muốn đã có thành tựu còn là muốn dựa vào tu luyện mới được. U Minh huyết hải bên trong, một viên tràn ngập huyết sát hạt châu hóa hình mà ra. Đây cũng là một cái xuyên việt giả, bất quá cái này liền tương đối treo, một cái cả người huyết sát trung niên, buông lỏng đứng ở U Minh huyết hải bên trong. Phải biết rằng U Minh huyết hải liền đại la kim tiên đều có thể đợi lâu. Người này cùng phía trước hai cái giống nhau, đều là xuyên việt giả. Bất quá đây là một cái có lai lịch xuyên việt giả. Trước mặt là điểu ti cùng otaku, mà hắn là một cái bang phái lão đại. Hắn không có cùng người trước mặt giống nhau. Hướng đại đạo thề, trong mắt hắn, cái gì thiên đạo, đại đạo, không đáng giá nhắc tới. Hắn tự tin sớm muộn gì siêu việt thiên đạo, đại đạo, đây chính là người không biết can đảm. Hắn kiếp trước cũng là một cái kiêu hùng, tương đối có năng lực, lúc còn trẻ kéo một nhóm huynh đệ, bắt đầu rồi dốc sức làm, dựa vào dám đánh dám liều, rất nhanh thành danh, thành là chúa tể một phương, cho dù là thị trường thấy đều muốn cung kính có thừa. Kết quả chẳng biết tại sao xuyên việt đến rồi hồng hoang. Bất quá hắn càng thêm hưng phấn. Ở hồng hoang bên trong trước đây không dám nghĩ trường sinh. Hiện tại xúc tua nên. Huyết sát, đã bảo huyết sát, cho rằng lấy năng lực của mình. Ở hồng hoang bên trong nhất định sẽ thành là chúa tể một phương. Lấy chính mình đời sau kinh nghiệm siêu thoát thiên đạo cũng ung dung. Nhanh lên chạy tới, chỉ thấy một bà trường kiếm màu tím. Hấp thu biển máu huyết sát chi khí. Huyết sát nhìn một cái, dĩ nhiên là hậu thế ghi lại ma kiếm. Ha ha ha ha, ta quả nhiên là số mệnh chi tử, dĩ nhiên đạt được mạnh nhất ma kiếm. Bất quá tuy là huyết sát cực độ tự tin, thế nhưng đối mặt cái này tối cường ma kiếm, huyết sát cũng là không dám khinh thường. Hậu thế ghi chép bên trong ma kiếm chủ nhân không ít, thế nhưng không có một kết cục tốt. Bất quá suy nghĩ một chút sau đó, huyết sát quyết định thu phục nó. Huyết sát tin tưởng chính mình có thể nắm nó trong tay. Nếu như liền một bả ma kiếm đều không đối phó được, nói gì siêu thoát thiên đạo. Chợt tự tay bắt tới, ma kiếm không có phản kháng bị huyết sát bắt lại. Bất quá huyết sát không có nhận thấy được, trên thân kiếm hiện lên một đạo ánh sáng màu tím. Huyết sát lập tức luyện hóa. Sau khi luyện hóa, huyết sát cảm giác thanh kiếm này chỗ cường đại. Ma kiếm có thể thôn phệ bị ma kiếm người giết lực lượng, sau đó hoàn trả cho cầm kiếm người. Trên lý thuyết, chỉ cần giết quá nhiều có thể thành thánh. Nhìn huyết sát hận không thể lập tức đại sát một phen. Ma kiếm quang mang lóe lên, huyết sát sát ý trong lòng càng hơn. Sau đó huyết sát lập tức rời đi U Minh huyết hải, đi trước đại lục. Ở hồng hoang bên trong, một hồng hoang tiên thiên sinh linh tỉnh lại, cư nhiên xuyên việt, bất quá còn không có Lý Thanh Tư duy manh mối. Một cái mãnh thú đánh tới, tiên thiên sinh linh tránh không kịp, một câu nói không nói ra, liền tiến vào thú dữ trong miệng, trở thành chết nhanh nhất xuyên việt giả. Còn có một con thú dữ, trong mắt tràn ánh sáng trí tuệ, cũng là xuyên việt giả. Bất quá cũng cực kỳ không may, mới xuyên việt không lâu sau kết quả bị rất nhiều tiên thiên sinh linh vây công mà chết. Cũng là xuyên việt giả trong bi kịch, không có vô duyên vô cố xuyên việt, chính là mệnh huyền chính mình, cũng là bởi vì hỗn độn châu cùng kiếp trước chuẩn bị ở sau. Như vậy bọn họ là như thế nào xuyên việt đâu? Nhưng thật ra là mệnh huyền lấy được. Mệnh huyền ở thời gian trường hà bên trong, đem đời sau bọn họ ném tới hồng hoang. Mệnh huyền tổng cộng bắt được 5 cái, 2 cái theo hầu thấp, xuất thế liền treo. Còn như nguyên nhân đương nhiên là nhìn có xuyên việt giả sau đó, hồng hoang có thể hay không càng thêm đặc sắc, bọn họ có thể hay không cho hồng hoang mang đến một điểm cải biến. Bất quá hiển nhiên đã đào thải 2 cái, thì nhìn phía sau cái này 3 cái, còn như nguyên nhân đương nhiên là nhàm chán, muốn xem một cái, bọn họ có thể cho hồng hoang mang đến cái gì cải biến. còn như vấn đề thân phận, đại đạo sẽ không để ý. Trước đây Mệnh Huyền xuyên Việt lúc, đại đạo đều không quản. Tuy là Mệnh Huyền kiếp trước cũng là vận mệnh ma thần, mà thiên đạo vẫn còn ở dựng dục, nếu không, chắc chắn sẽ không cho phép những thứ này dị số tồn tại. Mệnh Huyền e sợ cho thiên hạ bất loạn, làm ra xuyên Việt giả đương nhiên là gây sự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.